Đứa con gái của sói. Chương 21 máu lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng cũng về doanh trại của hắn, vừa xuống máy bay hắn liền lệnh cho Thiên Hộ Tầm Vương vào làm phẫu thuật cho nó ngay. Sức đề kháng của nó tốt nên nó bây giờ cũng còn tỉnh, chỉ có mặt là hơi bệch đi vì mất máu thôi. Bế thốc nó vào trong, vừa đặt nó xuống giường hắn liền nói. Chích thuốc ngủ cho cô tê ngủ đi. Hắn ra lệnh giọng cũng có phần lo lắng. Ấy ấy, đừng, tôi ngủ ở đây một mình sợ con ma nó bắt đi lắm, để tôi thức như vậy đi nha. Nó mếu cầu xin hắn. Không được không, chích thuốc ngủ để cô thức, thế này cô làm loạn lên mất, với lại sẽ đau lắm. Thiên Hộ khuyên, tôi chẳng sợ đau, con ma nó bắt tôi đi luôn đó. Rồi mếu nhìn nó trông cực yêu luôn ý, tôi hứa sẽ không để nó bắt em đi đâu, yên tâm đi. Hắn nói với vẻ chắc chắn, xí, đến cả viên đạn cũng né không được mà đòi bắt ma á. Nó trợn mắt, tôi đảm bảo, hắn, nhớ đấy nhé, đừng để nó bắt tôi đi đấy, không là tôi sẽ bảo nó về bắt luôn cả anh ý, còn nữa ở lại đây ngủ với tôi để chắc chắn. Nó cười tươi, đang trúng đạn kìa bà cô. Ừ, hắn cười mỉm. Sau khi đã thỏa thuận xong hắn ngồi đó quan sát Thiên Hộ định cởi áo nó ra thì. Không được cởi, hắn nói lớn, thưa lão đại không cởi làm sao gắp viên đạn ra được. Thiên Hộ ngạc nhiên hết mức nhìn hắn, vén áo phía dưới bụng lên thôi. Hắn giờ cái giọng bá đạo, cũng may nó đang mặc đồ hắn xê, bị mặc áo sơ mi như thương ngày thì chắc hắn không cho lấy đạn ra luôn rồi. Thiên Hộ ập ực làm theo, sau một hồi lâu cuối cùng viên đạn đã được lấy ra, nó được đưa đi khám sức khỏe tổng quát. Thuốc mê vẫn còn ngấm nên nó chưa tỉnh, đến tối 7:30 đúng giờ ăn thì nó tỉnh dậy. Vồ si dây này khôn dữ dằn, tỉnh đúng cái hát ăn luôn. Không kịp xem vết thương của mình thế nào, nó chạy ngay xuống dưới nhà luôn. Lưu ý nhé, sau khi lấy đạn và kiểm tra sức khỏe xong thì hắn đã thay đồ cho nó rồi, vẫn là cái áo sơ mi ấy ạ, nó chạy ra sau nhà ăn như thể người khôn bị gì vậy. Vừa ngồi xuống định đưa tay lấy cái đùi gà thì hắn đã lên tiếng ngăn lại. Bắt đầu từ hôm nay chỉ được ăn thức ăn chuẩn bị riêng. Hắn vẫn ăn vừa nói, cái ghi phi, nó kéo dài mục đích sống của nó là ăn, bây giờ không cho nó ăn bảo nó chết đi còn sướng hơn. Người đâu đem đồ ăn ra đi. Nhất Vương ra lệnh, đồ ăn được bưng ra, vừa đặt khay thức ăn xuống thì nó bĩu môi, chán nản cầm cái thìa quơ quơ chọc phá thức ăn. Này lão đại, anh có phải con người không đấy, tôi là bệnh nhân đấy, ăn mấy thứ này làm sao khỏe được. Nó phồng má chút rất yếu, đồ ăn của nó chỉ có 3 món, cháo trắng, canh rau, tổ yến. Cô mà bệnh nhân quá gì, vừa bị bắn xong thì chạy nhảy khỏe ra đấy còn gì. Nhị Vương trêu nó, ôi ôi làm sao mà lại đau thế này, ôi ôi lão đại ơi cho tôi ăn miếng thịt nhé. Nó nghe Nhị Vương nói liền giả vờ ôm tim la lối đòi ăn. Cô bị thương ở bụng, Nhất Vương nói khi thấy nó ôm tim liền phì cười. Nghe đến đây nó ngượng chín cả mặt, các anh không trêu tôi thì khôn sống được à? Nó chu mõ nói, ăn đi, nếu thì chích thuốc ngủ cho ma bắt luôn đi. Hắn nghe nãy NC nãy giờ trong lòng cũng có chút vui vui nhưng lại giờ cái giọng đe dọa ấy. Ấy ấy, đừng mà lão đại, he he, lão đại đẹp trai, lão đại hào phóng, lão đại đáng yêu, dễ thương, đừng có như thế mà. Nó chắp tay trước mặt vừa nói vừa chu mõ làm bộ tam và người làm khôn khỏi phì cười. Không đáng yêu dễ thương gì hết, giờ thì ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nó khen như thế hắn cũng có chút ấm lòng nhưng khôn thể hiện ra ngoài. Nó thì hậm hực nuốt từng muỗng cháo khó khăn như đang nuốt thuốc độc vậy. Cuối cùng cái thời khắc nó mong nhất đã đến, bữa ăn được hoàn thành, nó theo yêu cầu của hắn ăn hết mới được ngủ với hắn thì nó cố gắng nuốt cho hết. Ăn xong đã là 9 giờ, nó nhảy chân sáo vào phòng khách xem tivi, nó xem hoạt hình Minion mà cứ ngồi cười một mình như tự kỷ. Về phía hắn sau khi ăn xong hắn vẫn chưa rời bàn. Kết quả kiểm tra thế nào? Hắn hỏi Thiên Lập, dạ thưa lão đại, tất cả các chức năng cũng như bộ phận đều ổn ạ, còn đang hồi phục một cách chóng mặt còn. Tam Vương ấp úng, còn gì nói, hắn, máu ạ, máu của cô ấy rất lạ ạ, vẫn khôn xác định được là nhóm máu gì. Thiên Lập lúc này mới dám nói. Lạ là lạ thế nào? Nhất và Nhị Vương đồng thanh hỏi. Máu của cô ấy khôn giống chúng ta, nó có thêm à? Ừ, nói chắc máu của cô ấy có 2 loại đang lưu thông trong người. Thiên Lập nói một lèo. Cái gì 2 loại? Hắn, dạ thưa lão đại, một nửa là máu người, một nửa là máu động vật, vẫn chưa xác định là loài nào nhưng mà đặc tính của loại máu này rất giống loài sói ạ, Thiên Lập giải thích. Hắn thì có vẻ đăm chiêu. Ngồi được một lúc thì 10 giờ hắn bước lên phòng, nó vẫn đang ngồi xem tivi mà cười sặc sủa, hắn đi ngang qua không quên bảo nó lên ngủ sớm. Nó thì có vẻ không muốn đi lắm nhưng mà trái hắn chỉ có con đường chết thôi nên cũng ngậm ngùi tắt cái tivi đi lên phòng, trước khi đi còn giơ tay tạm biệt cái tivi nữa cơ. Lên phòng nó toang ngã người xuống giường, hắn đã từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có cái khăn tắm quấn lại che thân dưới. Nó thì chẳng có đỏ mặt hay mắc cỡ gì đâu, nó đâu giống loại con gái khác cơ chứ. Đi tắm rồi hẳn ngủ à, mà khoan khôn được tắm xe ướt vết thương, lau người sơ qua thôi. Quái mệt quá, buồn ngủ rồi khỏi lau cũng được, người đâu có bẩn lắm. Giọng nói nhỏ vì buồn ngủ, Khôn hiểu sao cứ thả người xuống giường thì cảm giác muốn ngủ ập đến mãnh liệt. Thế là nó ngủ luôn rồi. Hắc lắc đầu nhìn nó, câu óc việc của hắn vẫn là lau người cho nó. Ồ, tối nào cũng tắm cho con nghe tia rồi hôm nay là lau người cơ. Thay đồ ngủ xong, hắn bế nó vào nhà tắm đặt nó ngồi lên bồn tắm xả nước từ từ lau người cho nó vì sợ ướt vết thương, xong xuôi hắn lấy áo sơ mi mặc vào cho nó bế nó ra đặt vào giường một cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống ngủ luôn. Vẫn cái tư thế cũ ấy cơ mà hôm nay khác một tí, bụng nó đang bị thương nên hắn chỉ có thể gục đầu vào ngực nó, đầu gối lên tay nó, hai tay thì ôm eo thì nới ra giống như không ôm, mà coi cái eo nó chỗ hắn gác tay ấy. Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ cách chương.